Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Hiên Viên Lãng lẳng lặng nhìn chăm chú Lật Dương quận chúa. Cho nên, Lật Dương, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có thích hay không hắn? Thích có thể như thế nào? Không thích lại có thể như thế nào? Lật Dương quận chúa tự giễu cười cười. Hiên Viên Lãng hơi hơi đóng mắt đôi mắt. Lãng ca ca, rất nhiều chuyện ở 5 năm trước liền đã chú định. Ta ý kiến, trong lòng ta suy nghĩ đã không quan trọng. Quan trọng là đạt tới mục đích không phải sao? Lật Dương quận chúa cười như không cười nhìn Hiên Viên Lãng. Lật Dương, năm đó nếu không có ta. Lãng ca ca, năm đó ta liền nói qua không trách ngươi. Không oán ngươi, hôm nay ta cấp ra đáp án cũng là giống nhau. Lật Dương quận chúa ôn nhu cười. Sau đó nhìn mắt xanh thẳm không trung. Mặc kệ như thế nào, ta đã không có đường lui không phải sao? Lật Dương quận chúa tươi cười mang theo 3 phần thê lương. Sau đó xoay người trở về đường đi đi. Dù cho liên hôn thành công, nàng cũng sẽ không có hạnh phúc nhật tử. Bởi vì Phượng Tuyệt Trần trước sau không phải nàng sở ái. Mà liên hôn không thành công, nàng trở lại Đông Ly lại có ai có thể cưới nàng đâu. Đến lúc đó nàng bất quá chính là một cái không có người muốn nữ tử. Người khác có lẽ còn có hậu lộ, mà nàng căn bản là không có đường lui. 5 năm trước nàng liền đã biết, vẫn luôn đều biết, Phượng Tuyệt Trần dục ngựa lao nhanh, một tay ôm Mục Thanh Ca vòng eo, một tay lôi kéo cương ngựa. Nửa khắc lúc sau, làm dưới thân con ngựa dần dần dừng lại đi lại. Xích Liệt tuy rằng vẫn là bất mãn lại cũng không có quá phận. Mục Thanh Ca kéo qua Phượng Tuyệt Trần bị thương mờ u bàn tay. Sau đó từ trong lòng lấy ra thuốc mỡ mềm nhẹ cho hắn sờ lên. Thực mau một đạo vết máu liền dần dần tiêu đi xuống. Phượng Tuyệt Trần thực thích lúc này Mục Thanh Ca. Thực ôn nhu làm người cảm thấy đáy lòng trước sau đều là ấm áp. Phượng Tuyệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca sườn mặt. Mục Thanh Ca cười cười hỏi. Ta suy nghĩ nếu là không có ta, người có thể hay không thích thượng Lật Dương quận chúa? Sẽ không? Phượng Tuyệt Trần thực khẳng định trả lời. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần hỏi. Vì cái gì? Trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta không có khả năng thích bất luận ngươi, càng không thể đối bất luận kẻ nào động tâm. Kia nếu không có gặp được ta đâu? Ta đây tuần hoàn hoàng huynh chi lệnh cưới người khác, mặc kệ là ai, mặc kệ nhiều ít, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đối với các nàng động tâm. Nếu là không có gặp được ngươi, tại nội tâm chỗ sâu trong ta như cũ là người cô đơn. Mục Thanh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giống nhau hoàng thất con cháu rất sớm liền đã có nữ nhân, nàng chỉ có thể hàm xúc biểu đạt ra tới. Vì cái gì ngươi không có? Giờ, Phượng Tuyệt Trần đơn giản sáng tỏ nói. Mục Thanh Ca khó hiểu nhướng mày nhìn phía sau người. Ta cảm thấy trừ mẫu phi ở ngoài này nàng nữ nhân đều là dơ. Hoàng huynh rất sớm liền tặng rất nhiều nữ nhân. Bất quá có thứ ta ngay trước mặt hắn trực tiếp giết này đó nữ nhân. Hoàng huynh liền không còn có đưa quá nữ nhân. Mục Thanh Ca có nghe qua chuyện này. Bất quá vẫn luôn tưởng người ngoài nói ngoa. Không nghĩ tới xác thực a. Phượng Tuyệt Trần xoay người xuống ngựa. Sau đó duỗi tay ôm Mục Thanh Ca xuống dưới. Mục Thanh Ca tiếp tục hỏi. Lúc ấy ngươi bao lớn a? 14. Mục Thanh Ca có chút trợn mắt há hốc mồm. Tuổi này ở 21 thế kỷ chỉ sợ còn ở thượng sơ trung đi. Mà nơi này đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi đưa nữ nhân. Hảo đi, cổ đại người tư tưởng là có chút khó có thể đuổi kịp. Xem nàng thân thể này cũng mau 16. Nói không chừng qua không bao lâu cũng muốn gả chồng. Mục Thanh Ca đột nhiên nằm trên mặt đất, nghe cỏ xanh hương thơm, nhìn xanh thẳm không trung, làm nàng có một loại tồn tại cảm giác. Mà Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca khó được thích ý liền đi theo nằm ở Mục Thanh Ca bên cạnh. Nhìn khóe miệng nàng mỉm cười. Phượng Tuyệt Trần chỉ cảm thấy trên đời này chân quý nhất đồ vật đều không thắng nổi khóe miệng nàng một mặt mỉm cười. Phượng Tuyệt Trần, người biết nằm nguyệt tầm công sao? Ân, người muốn. Phượng Tuyệt Trần còn không biết Mục Thanh Ca trong tay đã bắt được nằm nguyệt tầm công. Nghe nàng như vậy vừa nói, còn tưởng rằng nàng muốn. Người nếu là muốn ta liền đoạt tới. Người biết ở ai trong tay sao? Mục Thanh Ca đáy mắt mang theo một mặt thật sâu ý cười. Mặc kệ ở trong tay ai, chỉ cần ngươi muốn. Cuối cùng cả đời ta cũng sẽ vì ngươi đoạt tới. Ai nói hắn sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. Những lời này nghe xong quả thực liền cùng ăn mật đường giống nhau. Nằm Nguyệt Tầm Công ở trong tay ta. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản nhắm lại hai tròng mắt lập tức mở nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca giải thích nói. Vì áp chế ta trong cơ thể ba cổ nội lực. Phổ Không Đại Sư đưa ta. Phượng Tuyệt Trần bá một chút ngồi dậy. Mục Thanh Ca còn tưởng rằng có cái gì đại sự vội vàng cũng đi theo ngồi dậy. Đang muốn hỏi làm sao vậy? Phượng Tuyệt Trần vội vàng nói. Người trong cơ thể ba cổ nội lực tương hướng, ta sẽ nghĩ cách. Người không thể đi luyện Nằm Nguyệt Tầm Công. Vì cái gì? Mục Thanh Ca không rõ nhìn Phượng Tuyệt Trần. Nằm Nguyệt Tầm Công thời gian luyện thành căn bản là không vượt qua 5 người. Mà những người này đều là luyện võ kỳ tài. Từ nhỏ luyện khởi hoa không ít nhiều ít tâm tư. Nhanh nhất luyện thành Nằm Nguyệt Tầm Công người cũng dài đến 15 năm lâu. Thanh Ca, người không phải luyện võ kỳ tài. Cũng không phải từ nhỏ luyện tập. Sẽ có phi thường đại nguy hiểm. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Ta biết, nhưng là không thử xem như thế nào liền biết ta không được đâu. Người yên tâm hảo. Lần này ta sẽ không chỉ vì cái trước mắt. Ta sẽ từ từ tới. Nằm Nguyệt Tầm Công bất đồng với ta lúc trước cho ngươi nội công tâm pháp. Thanh Ca, Nằm Nguyệt Tầm Công có rất cường đại nội lực kính. Nếu ngươi luyện thành công, đích xác có thể trấn áp ngươi trong cơ thể không xong nội lực. Nếu thất bại, ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi có biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm? Phượng Tuyệt Trần không rõ Phổ Không Đại Sư rốt cuộc cho nàng Nằm Nguyệt Tầm Công có gì ý nghĩa. Nhưng là hắn tuyệt đối không cần Mục Thanh Ca có nguy hiểm. Thanh Ca, ngươi tin tưởng ta, ngươi trong cơ thể nội lực ta sẽ nghĩ cách tiêu trừ. Ngươi không thể mạo hiểm thử một lần. Chính là ngươi lại không biết, nàng trong cơ thể không đơn giản là có ba cổ tương hướng nội lực áp chế tẩu hỏa nhập ma. Còn che giấu không ít độc khí a. Nằm Nguyệt Tầm Công nếu là luyện thành không đơn giản là đối nàng nội lực có tăng lên. Mà còn có thể đủ thực tốt khống chế nàng thi triển cửu chuyển dương châm cứu độc khí lan tràn. Chính là này đó Mục Thanh Ca đều không thể hướng Phượng Tuyệt Trần giải thích. Mục Thanh Ca đôi tay phủng Phượng Tuyệt Trần khuôn mặt, cái trán chống Phượng Tuyệt Trần cái trán. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là Phượng Tuyệt Trần, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh uy hiếp nói giỡn. Ngươi phải tin tưởng ta càng nguyện ý sống sót. Thanh Ca, ân. Phượng Tuyệt Trần nâng lên nàng cầm nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Mục Thanh Ca con ngươi khẽ nhúc nhích. Nàng biết chính mình tiết lộ chính mình cảm xúc. Mục Thanh Ca duỗi tay nắm lấy Phượng Tuyệt Trần chống chính mình cầm tay. Ân, ta gạt chuyện của ngươi còn không ít. Nhưng là ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Phượng Tuyệt Trần tự nhiên biết nàng gạt chính mình sự tình không ít. Hắn không để bụng, nhưng là chỉ có một chút. Ngươi gạt ta cái gì? Ta không để bụng. Nhưng là chỉ cần là uy hiếp đến ngươi sinh mệnh ta liền để ý. Thanh Ca, ngươi này mệnh ta xem so bất luận cái gì đều phải trọng. Ngươi đáp ứng ta, không thể bỏ xuống ta một người. Mục Thanh Ca hơi hơi động dung, khóe môi giơ lên đại đại mỉm cười. Ta đã sớm đáp ứng ngươi sẽ không bỏ xuống ngươi một người. Ân, một câu đủ để an hạ hắn không song tâm. Phượng Tuyệt Trần nâng lên Mục Thanh Ca cầm, sau đó thật sâu hôn đi xuống. Đầu lưỡi không nóng nảy ở nàng cánh môi chi gian thân mật triền miên. Thẳng đến hôn đến nàng đầu lưỡi tê dại. Phượng Tuyệt Trần lúc này mới đỉnh khai nàng hạo xỉ. Thật sâu hàm chứa nàng lưỡi. Quảng cáo. Cách chương.